Há mồm, học ra được một đống máu tươi nữa. Anh sợ run lên, nhìn bốn bên. Nhưng may quá, không có một người đội xếp nào trông thấy. Lanh Triết Khôn, anh vội vàng lại chỗ máy nước, ấn mạnh cho nước tóe ra thật nhiều. Để nó chảy tràn ra cống, rửa sạch vũng máu đi. Vừa tan thò miệng vào vòi nước để súc, bỗng anh nghe thấy tiếng gọi. Xe! Anh ngẩng lên nhìn. Một cô tân thời, cấp ví ở nách, đi dúng dậy từ đằng xa lại. Không biết nên kéo hay nên không. Anh đương phân vân. Nhưng vụt anh trông thấy một vài chiếc xe không từ đằng xa chạy lại, tranh nhau cướp lấy khách. Chẳng đắn đo hơn thiệt. Tự nhiên anh vội vàng quệt tay, chùi máu mép, với lấy càng xe, cũng cắm cổ chạy. Chiếc xe nhẹ nhảy lên chồm chồm. May làm sao, anh lại tranh được chuyến khách. Năm 1936